Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, hạng nhất. Tô Nghĩa, thứ ba, chấm ngoặc kép, thứ hai cổ võ học viện một đội ngũ bên trong. Một tên dáng người cao gầy, mang theo vài phần anh khí nữ tử, cắn môi, hai tay gấp nắm ở cùng nhau. Nàng chính là Tưởng Mộng Mạn. Đối với cái bài danh này, nàng căn bản cũng không tin tưởng, cũng vô pháp tiếp nhận. Muốn nói Đàm Đông Hải mạnh hơn nàng, điểm ấy nàng thừa nhận, có thể là trừ Đàm Đông Hải, còn có ai có thể còn mạnh hơn nàng. Ta ngược lại muốn nhìn xem là ai. Tưởng Mộng Mạn không phục thì thầm một tiếng, có chút ý tứ, có thể đem Tưởng Mộng Mạn chen đến thứ ba. Đàm Đông Hải híp mắt, trong mắt ánh sáng nhạt lấp lóe. Nguyên bản, hắn cũng lấy là thứ nhất tên cùng hạng hai không phải hắn cùng Tưởng Mộng Mạn không còn gì khác. Chưa từng nghĩ lại ra loại biến cố này. Cho nên, hắn đối với cái này có thể đem Tưởng Mộng Mạn chen xuống người thần bí, sinh ra dày đặc hứng thú. Lúc này, Phùng Trấn Nam lần nữa cao giọng nói ra. Hạng 2, đệ nhất cổ võ học viện Đàm Đông Hải. 57-16 tích phân. Cái gì? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Bốn phía một mảnh xôn xao. Tất cả học sinh cùng nhau kinh hô. Trên mặt đều treo vẻ không thể tin được. Ba chỗ học viện công nhận đệ nhất cường giả Đàm Đông Hải, vậy mà chỉ xếp tại thứ hai. Người nào thực lực so Đàm Đông Hải mạnh? Người nào tích phân lại có thể so Đàm Đông còn cao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đàm Đông Hải nuốt nước bọt, trên mặt biểu lộ đọng lại. Tưởng Mộng Mạn đồng dạng một mặt hoảng hốt. Cái khác học sinh đi qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cũng đang lo lắng một vấn đề. Có thể đem Đàm Đông Hải kéo xuống ngựa, đến tột cùng là người mạnh kia. Phùng Trấn Nam cũng không có để mọi người đợi bao lâu, một chút nổi lên một chút, cất giọng nói. Phía dưới ta công bố lần này khảo hạch cá nhân thành tích hạng nhất. Thứ ba cổ võ học viện Tô Nghĩa. 900-17 tích phân. Ta dựa vào. Thật hay giả. Lại là Tô Nghĩa. Cái này sao có thể. Hắn không phải lớp 10 học sinh sao. Tin tức này vừa ra, giống như một quả bom tấn, đưa tới sóng to gió lớn. Chỉ có lớp 10 Tô Nghĩa, so Đàm Đông Hải còn mạnh hơn, thu được hơn 9.000 tích phân. Không phải bọn họ không tin, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi một số. Tô Nghĩa, lợi hại như vậy. Liễu Thiến Nhi che miệng, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Trầm Khiết Linh ngốc trệ tại nguyên chỗ. Đàm Đông Hải cùng Tưởng Mộng Mạn thì là gương mặt vẻ phức tạp. Cho tới nay, chiếm lấy đệ nhất cùng thứ hai bọn họ, sẽ không sánh bằng một tên lớp 10 học sinh. Đây là thật sao? Đáng giận, tên khốn đáng chết này. Lăng Hạo Thiên chết nắm chặt hai tay, sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Hắn bài danh như thế kéo khố, đều là bái Tô Nghĩa ban tặng. Để hắn tại một đám học sinh trước mặt hung hăng mất đi một lần mặt. Cái này còn không phải đáng giận nhất là. Đáng giận nhất là. Tô Nghĩa vậy mà đoạt được đệ nhất. Loại này tương phản to lớn. Lăng Hạo Thiên nhẫn nhịn không được. Đọng lại tại nội tâm lửa giận triệt để bị nhen lửa. Bỗng nhiên, hắn đi ra đội ngũ. Đối với Phùng Trấn Nam nói ra. Phùng đội trưởng, Tô Nghĩa lấy được tích phân là có lượng nước. Lời vừa nói ra, bốn phía bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người cùng nhau hướng Lăng Hạo Thiên nhìn qua. Nói đến, bọn họ cũng không tin Tô Nghĩa có loại năng lực này. Đã Lăng Hạo Thiên đưa ra nghi vấn, đồng thời còn trước mặt của mọi người, khẳng định là có vấn đề gì, có cái gì trình độ. Nói đến ta nghe một chút, Phùng Trấn Nam trầm giọng nói. Tô Nghĩa nắm giữ một thanh rất lợi hại kiếm, có thể nhanh chóng săn giết hung thú. Cái này bản thân liền là không công bằng. Lăng Hạo Thiên chấn kỳ tư nói. Lúc đó, Tô Nghĩa chính là sử dụng Hắc Diệu Vẫn Tinh kiếm tranh đoạt hắn con mồi. Hắc Diệu Vẫn Tinh kiếm uy lực hắn là mắt thấy qua. Hắn thấy, nếu như hắn cũng nắm giữ dạng này một thanh kiếm, săn giết hung thú không thể so với Tô Nghĩa thiếu. Cho nên, trong nội tâm 10 phần không phục.